Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Vi về đến nhà thì đã là trạng vạng tối. Sau khi dùng xong bữa tối, nàng mới phát hiện hình như có gì đó không đúng lắm. Tiếng sáo như có như không bên cạnh vậy mà hôm nay lại không còn nữa. Tuy rằng tiếng sáo kia không lớn, không nghe kỹ thì không thể nào nghe thấy được. Thế nhưng đột nhiên không còn âm thanh gì nữa, khiến cho Chi Vi cảm thấy hơi không quen lắm. Kế bên nhà bọn họ có một cậu bé khoảng chừng 16 tuổi. Gần đây hắn đang bắt đầu tìm cách biến một cây sáo thành pháp khí, vô cùng siêng năng chăm chỉ luyện tập. Nghe nói hắn cũng muốn có thể sớm ngày đột phá sơ giai tầng 3, bởi vì trước đây hắn đã tham gia thi 4 lần mà vẫn chưa vượt qua được nên khá là khó chịu. Thế nên mới muốn đổi sang một cái pháp khí mới để thử xem sao. Lục Tiêu và Đường Doanh chuẩn bị rất nhiều thức ăn phong phú vì Chi Vi, hai đôi mắt to sáng ngời tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm nàng. Thế nhưng bọn họ lại không hề nhắc gì đến chuyện thi cử ngày mai, chắc là bởi vì không muốn gây áp lực tâm lý cho nàng. Điều này cũng vô tình gây ra sự im lặng hiếm thấy trên bàn cơm. Chi Vi thử tìm đề tài để trò chuyện với cha mẹ. Đồng Đồng bên cạnh sao hôm nay lại không thổi sáo nữa, con nghe một hồi lâu cũng không thấy tiếng sáo bên cạnh. Là chuyện này à? Lục Tiêu nói. Mẹ con hôm qua có cầm bánh phù dung sang cho nhà bọn họ, bảo Đồng Đồng mấy ngày nay tạm dừng lại một chút đã, chờ khi nào con thi xong rồi lại thổi sáo tiếp. Chi Vi nhớ rằng kiếp trước, trước khi nàng thi tốt nghiệp trung học thì mẹ nàng cũng từng mang dưa hấu và đồ ăn vặt đi chào hỏi những người sống trên lầu. Bà hy vọng bé gái nhà bọn họ nghỉ ngơi một chút, dừng đánh đàn vài ngày trong thời gian nàng thi tốt nghiệp trung học, để cho nàng có thể ngủ ngon giấc hơn. Quả nhiên là cùng một thế giới, cùng một người mẹ. Thế nhưng kiếp trước mỗi lần nàng thi cử đều có thành tích rất tốt, các kỳ thi lớn bé và nhất là những kỳ thi quan trong thì chưa thất bại bao giờ. Hy vọng là kiếp này nàng cũng có thể kéo dài sự may mắn của kiếp trước. Sáng sớm hôm sau, Chi Vi sắp xếp lại những vật dụng cần thiết rồi mang theo giấy báo thi đến trường thi. Cách chương.